Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, ai so ai độc hơn. Hoa Thanh Phong xuất ra một phần văn kiện giao cho Yến Phong trong tay. Nói: "Đây là nhiệm vụ lần này tư liệu. Nếu như ngươi cảm giác đến thời gian có thể sửa đổi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến." Yến Phong mở ra xem. Trong mắt bên trong phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí, không nghĩ tới lại có thế giới xếp hạng thứ 12 đại dòng binh đoàn đều tham dự trong đó. Nhật Bản Hắc Nguyệt dòng binh đoàn, cùng M Quốc Thiên Ưng dòng binh đoàn. Lúc trước Yến Phong còn tại lăn lộn dòng binh đoàn thời điểm phân biệt từng theo hai cái này cái. Dòng binh đoàn từng có tiếp xúc ngắn ngủi, mặc dù sẽ không e ngại, nhưng cái dòng binh đoàn này thực lực đều không thể coi thường. Nếu như liên hợp lại cùng nhau, hắn một chút nắm chắc tất thắng đều không có. Ta tin tưởng ngươi nhìn ra cái gì? Ngươi cảm giác đến thời gian có thể kéo dài sao? Yến Phong nói, hai cái này đại dòng binh đoàn mặc dù tự xưng là dòng binh đoàn, nhưng Yến Phong biết rõ, bọn họ phía sau đều có riêng phần mình chấp chính phủ bóng dáng. Giống như là Trung Hoa xếp hạng thứ nhất nghịch lân dòng binh đoàn. Căn bản chính là Trung Hoa lính đặc chủng sân huấn luyện. Không cần nói nữa. Đến lúc đó ta hội đúng giờ xuất hiện. Yến Phong đem văn kiện trong tay ném cho Hoa Thanh Phong. Mở cửa xe đi xuống. Vì nước chiến đấu hăng hái. Nghĩa bất dung từ. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nguy cùng hung hiểm. Thân làm Trung Hoa nam nhi. Đây là hắn phải làm. Yến Phong sau khi đi. Đường Nghị Phi trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười. Nói, ngươi liền đợi đến tin tức tốt a, nhìn xem Đường Nghị Phi bóng lưng. Hoa Thanh Phong trong mắt lộ ra khinh thường còn có một tia xem thường. Cửa xe bị người mở ra. Thành Ngâm Khiếu đi đến. Nói, Thái tử, tại sao phải đáp ứng cùng Đường Nghị Phi hợp tác? Đây đối với chúng ta đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như Yến Phong thực xảy ra chuyện, cấp trên nhất định sẽ truy xét đến đáy. Mặc dù Yến Phong chỉ ghé qua Hoa Kinh hai lần, nhưng cũng đã xuất hiện ở những đại lão kia giữa tầm mắt. Lấy bọn họ đối với Yến Phong coi trọng trình độ, từ bọn họ đối với hắn cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu đều có thể nhìn ra. Nếu như Yến Phong đang cùng Hoa Thanh Phong trong quyết đấu bị thua, không có người hội nói xấu. Nếu như là dùng loại thủ đoạn này trừ đi Yến Phong, không có người chọn làm như không thấy. Đến lúc đó không riêng gì Hoa Thanh Phong, ngay cả toàn bộ Hoa gia đều muốn bị liên lụy. Ngươi cho rằng ta nghĩ không ra chút điểm này sao? Hoa Thanh Phong cười lạnh nói. Long đằng rơi vào Yến Phong trong lòng bàn tay đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết đem chọn cái long đằng đều giao cho hắn. Thành Ngâm Khiếu lập, tức liền hiểu, Hoa Thanh Phong mục tiêu căn bản không phải Yến Phong, mà là Long Đằng. Còn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Đường gia tồn tại quá lâu sao? Cũng nên là ở Hoa Kinh rút lui thời điểm, lái xe phát động lên, Thành Ngâm Khiếu nhìn xem Hoa Thanh Phong trong mắt hàn ý. Nhịn không được run rẩy một chút, Hoa Thanh Phong mục tiêu không riêng gì Long Đằng. Hơn nữa còn có toàn bộ Đường gia. Nếu như cuối cùng sự tình bại lộ, không riêng Yến Phong sẽ không tha Đường gia. Chính là cấp trên những đại lão kia cũng sẽ ngồi không yên. Giết hại quốc gia đặc chủng tinh anh. Đây chính là cùng cấp phản quốc tội lớn. Vô luận là ai cũng khoan dung không? Thành Ngâm Khiếu đã từng một lần cảm thấy Hoa Thanh Phong quá mức nhân từ. Hiện tại xem ra, hắn sai, vì đạt tới mục đích của mình. Lại có thể hy sinh hết nhiều như vậy đặc chủng tinh anh. Chỗ nào có thể nói là nhân từ. Đường gia, Đường Nghị Phi vừa vào cửa thẳng đến phòng trọ. Bên trong ngồi hai người thanh niên. Nếu như Yến Phong ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận đi ra. Thế mà lại là Johnny cùng Đằng Vũ Hạo Nhị. Gặp Đường Nghị Phi đã trở về, Đằng Vũ Hạo Nhị liền không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, bọn họ đều đồng ý sao? Yên tâm, bọn họ đều đồng ý. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần cố gắng phối hợp là được rồi. Đường Nghị Phi cười đắc ý nói. Quá tốt rồi, có Hắc Nguyệt còn có Thiên Ưng. hắn liền là chắp cánh cũng không bay được. Đằng Vũ Hạo Nhị một mặt âm độc nói. Đường Nghị Phi nói, Johnny, Hạo Nhị, yêu cầu của các ngươi ta đã giúp các ngươi làm được. Tiếp xuống thành công hay không đều là chuyện của các ngươi. Nhưng các ngươi đáp ứng ta sự tình, nhất định phải thực hiện. Johnny cười hắc hắc nói, yên tâm, nếu như chúng ta liền chút điểm này tín dự cũng không có, về sau ai còn nguyện ý hợp tác với chúng ta? Vậy là tốt rồi. Lúc này, một cái bộ dáng quản gia người đi đến, nói, thiếu gia, lão thái gia mời ngươi qua một chuyến. Đường Nghị Phi cùng Johnny còn có Đằng Vũ Hạo Nhị sau khi chào hỏi, đi vào hậu đường, vừa vào cửa, liền bị một cái thoạt nhìn như là quản gia trung niên nhân cho mang vào hậu đường. Một người có mái tóc xám trắng, mặt mũi âm trầm, lão đầu nhắm mắt lại ngồi yên ở đó. Gặp Đường Nghị Phi tiến đến, lão đầu mở ra lộ ra hàn quang hai mắt. Đường Nghị Phi lập tức toàn thân run lên. Hắn không minh bạch, rõ ràng là bản thân thân gia gia, tại sao mình như vậy e ngại hắn. Bị hắn nhìn chằm chằm quả thực liền cùng bị rắn độc theo dõi một dạng. Bọn họ đều đồng ý. Lão nhân hỏi, đúng vậy, gia gia. Đường Nghị Phi cung kính trả lời. Lão đầu này chính là Đường Nghị Phi gia gia, Đường gia người chủ sự, Đường Thiên Hào. Rất tốt, ngươi ra ngoài đi, hảo hảo khoản đãi bằng hữu của ngươi. Đường Thiên Hào trong mắt lóe lên một tia sát cơ, lại nhắm lại, đi ra ngoài phòng. Đường Nghị Phi cảm giác phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Giống như Đường Thiên Hào không phải của hắn thân gia gia, mà là một cái ăn thịt người mãnh thú. Yến Phong cũng không có lập tức trở về Lam gia, mà là trực tiếp đi theo Trang Lâu đi tới nhà cái. Sau khi tới, một đám tiểu gia hỏa tất cả đều giữ ở ngoài cửa, bao quát Trang Lâu ở bên trong. Chỉ có Yến Phong một người đi vào Trang Khải Sinh thư phòng. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Trang Khải Sinh để tay xuống bên trong thư, cười mắng, tiểu tử thúi, đến Hoa Kinh cũng trước không cho chúng ta đám này lão gia hỏa vấn an, lại chạy đến Thiên Hạ gây chuyện đi. Ngươi muốn là nhỏ nữa bên trên 10 tuổi, không phải đánh ngươi một trầu cái mông không thể. Yến Phong trực tiếp kéo ra Trang Khải Sinh, ngăn kéo, xuất ra một bao viết đặc cung, hai chữ thuốc lá. Điểm bên trên một cái nhi, thuận tay đem thuốc lá cùng bật lửa đều nhét vào trong túi quần. Cười hì hì nói, nếu là ngài hiện tại đánh ta một trầu cái mông, ta cũng không dám hoàn thủ a, hiện tại đánh cái mông ngươi, ta còn sợ ngươi cái mông không lau sạch sẽ. Huân đến ta đây. Trang Khải Sinh gặp khói cùng bật lửa đều vào Yến Phong túi quần, hoảng bước lên phía trước đi đoạt. Mắng, hỗn tiểu tử, thuốc lá này là ta thật vất vả giấu đi, ngươi con mẹ nó giao ra đây cho ta. Yến Phong sợ túi quần bị xé rách, đành phải trốn tới ném cho hắn. Trợn trắng mắt nói, càng già càng hẹp hòi. Trang Khải Sinh trừng tròng mắt nói, ngươi biết cái gì? Cũng bởi vì ta lớn tuổi, nhất định phải cai thuốc. Vợ con phòng ta hút thuốc quả thực liền cùng như phòng cướp đến. Ta cất giấu một gói thuốc lá ta dễ dàng sao ta? Yến Phong mặc kệ hắn, nói, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Mau nói, lão bà của ta còn ở bên ngoài chờ đây, ta sợ hắn đông lạnh lấy. Làm sao? Ta nghe nói ngươi đáp ứng rồi Hoa Thanh Phong, muốn cùng Đường Nghị Phi hợp tác rồi. Trang Khải Sinh nhướng mày hỏi, không có cách nào a, người ta đem Long Tổ đều nhấc đi ra, ta nếu là cự tuyệt, vậy coi như là vi kháng quân lệnh. Yến Phong nói, tiểu tử ngươi chỉ bằng đi, ngươi muốn là không muốn làm sự tình, ai có thể làm cho ngươi? Trang Khải Sinh đột nhiên sắc mặt ngưng tụ nặng, nói, bất quá lần này là ngươi đem Long Đằng nắm trong tay thời cơ tốt nhất. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi phải cẩn thận Đường gia. Mặc dù Long Đằng hiện tại rắn mất đầu, Yến Phong tiếp nhận là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là muốn đem Long Đằng triệt để khống chế trong tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như nhiệm vụ của lần này Yến Phong có thể hoàn thành xinh đẹp, vô luận là ai đều không có lý do gì lại phản đối. Đích thật là một thời cơ tốt. Nhưng Trang Khải Sinh nói phải cẩn thận Đường Gia là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Đường Gia thật sự có vấn đề? Hắn đối với toàn bộ Đường Gia đều không có hảo cảm. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền cho rằng Đường Gia lại ở dân tộc đại nghĩa phía trên. Động tay chân, gặp Yến Phong gương mặt không hiểu. Trang Khải Sinh nói, Đường Gia hiện tại mặc dù tại Hoa Kinh là thanh danh hiển hách. Nhưng bởi vì Đường Gia nhị đại bất tranh khí, cũng sớm đã miệng cọp gan thỏ. Một khi Đường Thiên Hào lão gia hỏa kia quy thiên, lấy Đường Nghị Phi năng lực, căn bản là không cách nào tại Hoa Kinh đặt chân. Yến Phong lập tức liền hiểu, tục ngữ nói chó cùng rứt dậu, đứng trước gia tộc suy bại, làm ra một chút ra bán ích lợi quốc gia sự tình. Xác thực có người có thể làm được, ngươi cần muốn làm thế nào? Yến Phong hỏi, Trang Khải Sinh ánh mắt trở nên lạnh, nói, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy hoàn toàn có thể cho ngươi mượn tay, đem Đường Gia diệt trừ. Yến Phong kẹp lấy thuốc lá dùng tay làm một trận, diệt trừ Đường Gia. Tất nhiên Trang Khải Sinh trực tiếp cùng bản thân nói như vậy. Vậy nói rõ cái này tuyệt đối không phải một mình hắn ý nghĩa. Xem ra Đường Gia thực đã biến thành một cái u ác tính. Đến khó lường không diệt trừ trình độ. Bất quá, hy vọng có một chút ngươi có thể minh bạch. Đường Gia dù sao cũng là đối với Trung Hoa từng có đóng góp người. Bất luận làm ra dạng gì sự tình đến, chúng ta đám này lão gia trên mặt luôn luôn muốn lưu một chút mặt mũi. Sở dĩ, chuyện này chỉ có thể là của cá nhân ngươi ý nghĩa. Tình cảm là đám này lão gia hỏa không có ý tứ. Cùng Đường Gia lão đầu tử trở mặt, đem hắn đẩy ra tới làm cái tên xấu xa này. Không có vấn đề. Sau khi chuyện thành công ta có chỗ tốt gì? Không lợi lộc không dậy sớm. Lao động về lao động. Thù lao vẫn là nên. Mẹ, làm một chút xíu nhi việc nhỏ liền muốn chỗ tốt. Có ngươi đen như vậy sao? Trang Khải Sinh trừng tròng mắt mắng. Yến Phong cũng nhảy, kêu lên. Một chút xíu việc nhỏ. Vậy các ngươi tại sao không đi làm? Loại này công việc bẩn thỉu, việc cực, ta một người làm. Các ngươi một đám lão gia hỏa trốn tại vừa xem cuộc vui. Ta muốn một chút chỗ tốt quá phận sao? Tốt a, ta cho ngươi một vật. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi còn muốn hay không chỗ tốt rồi. Trang Khải Sinh ném cho Yến Phong một cái túi. Yến Phong mở ra xem. Sắc mặt lập tức biến âm trầm. Bên trong là một tổ ảnh chụp. Bên trong có ba người. Đường Nghị Phi, Johnny, còn có Đằng Vũ Hạo Nhị. Đây là một cái âm mưu. Mẹ, cái này ba tên hỗn đản nói rõ chính là liên hợp lại âm bản thân. Thế nào, ngươi còn muốn hay không chỗ tốt rồi? Trang Khải Sinh nói, tất nhiên chúng ta đã quyết định hướng Đường Gia ra tay. Đã nói lên chúng ta nắm giữ chứng cứ xác thực. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội tùy tiện liền muốn ra tay độc ác sao? Yến Phong đem ảnh chụp ném lên bàn. Âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, sự tình cam đoan cấp cho ngươi thành. Mẹ, cái này ba tên khốn kiếp lại dám âm bản thân. Hiện tại đến đáy muốn nhìn ai so ai độc hơn. Ra Trang Khải Sinh thư phòng. Một đám người lập tức liền xông tới. Gặp Yến Phong sắc mặt khó coi. Tức tức cha cha hỏi chuyện gì xảy ra. Không có gì. Rất nhanh ta liền ra một lần nhiệm vụ. Yến Phong nói. Quá tốt rồi. Rốt cục lại có thể cùng huấn luyện viên một lần làm nhiệm vụ. Có người hưng phấn gieo hò nói. Không được, nhiệm vụ của lần này chỉ có thể ta một người tham gia. Các ngươi ai cũng không cho phép đi. Tất nhiên biết rõ là một cái âm mưu. Vậy liền nhất định gặp nguy hiểm. Hắn không muốn để cho đám này các huynh đệ tỉ muội tham gia đi vào. Lão đại, vì sao a? Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu bất mãn kêu lớn lên. Không tại sao, đây là mệnh lệnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.